Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội quân đặc chủng của Hoắc Tĩnh Nhã cứ thế mà thành lỡ Phoắc Trường An miệng thì đà kích, nhưng hành động lại ủng hộ, cũng đã tốn tâm tư giúp Hoắc Tĩnh Nhã nâng cao trình độ. Tang Ninh lại càng viết ra tất cả các phương pháp huấn luyện mình biết, để Hoắc Trường An dựa vào tình hình thực tế mà sửa đổi đôi chút, tăng gấp đôi huấn luyện cho đội quân tinh nhuệ. Trong khoảng thời gian này, bạn của Ngụy Xưởng lại dẫn thêm 5.000 người đến gia nhập Hoắc gia quân. Ngoài ra, hai vị thủ lĩnh nghĩa quân Hoài Sơn và Xương Thủ đã liên lạc trước đó cũng đã có thư đến, đang trên đường đến Dương Quan. Bọn họ mỗi người trong tay có 5 vạn binh mã, tổng cộng là 18 vạn. Chúng ta một lần hành động sẽ đánh đuổi Tây Liêu ra ngoài, thu hồi Dạ Tuyền và 3 thành xung quanh. Ban đêm, Hoắc Trường An vẫn như thường lệ bàn bạc với Tang Ninh. Dạ Tuyền phải nhanh chóng thu hồi, mỏ Lưu Huỳnh không thể nằm trong tay địch. Hai người lại thảo luận một lát, rồi lại đến lúc đi ngủ. Tối qua Tang Ninh ngủ trong không gian, nơi nàng biến mất là mép giường. Hoắc Trường An tuy ngủ trên giường, nhưng vẫn trở lại mép giường, cả đêm không dám trở mình. Hắn sợ nhỡ đè phải, Tang Ninh lại không ra được. Nghĩ đến việc nàng sắp biến mất, cả đêm không thấy người, trên mặt hắn lộ vẻ thất vọng. Tối nay khó khăn lắm mới về doanh trướng sớm một chút, hắn kỳ thực không muốn ngủ. Cái kia, nàng không phải nói, có việc cần ta làm sao? Vết thương của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Việc gì vậy, ban đêm làm có được không? Ban ngày sự việc quá nhiều, không tiện rút thời gian, nàng từng nói việc không ít, nếu có thể làm vào buổi tối, thì tốt nhất. Có thể làm, ta dẫn chàng đi. Tang Ninh nắm lấy tay Hoắc Trường An. Hoắc Trường An lại một lần nữa tiến vào không gian. Lần này hắn thấy toàn cảnh của không gian, kỳ thực cũng không lớn lắm, dù sao một cái nhìn là thấy hết. Những cánh đồng xanh mướt, đàn gà vịt đông đúc, cây táo, cây đào, cây lê, cao thấp không đều, nhìn qua như được trồng tùy tiện. Còn có từng bao tải đựng lương thực vứt lung tung khắp nơi, hắn đoán có lẽ là nàng sức lực quá nhỏ, không thể chất chồng lên được. Một hồ nước nhỏ, trong vắt nhìn thấy đáy. Trong nước có những con cá đen lớn bơi lội. Và những bông hoa bên hồ, chính là nơi đây, tất cả mọi thứ đều đến từ nơi đây, chứ không phải vận chuyển từ nơi khác đến. Lần đó hắn trọng thương tiến vào cũng là nơi đây. Đây là nhà của Ninh Nhi sao? Chàng có cảm thấy quen thuộc với nơi này không? Tang Ninh hỏi, Hoắc Trường An lắc đầu. Lúc đó hắn mi mắt cũng không nhấc lên nổi, chỉ thấy cá đen lớn, ngửi thấy hương hoa. Thật sự không quen thuộc. Tang Ninh nghi hoặc, cái không gian này rốt cuộc có quan hệ gì với Hoắc Trường An chứ? Thật sự không hiểu nổi. Được rồi, gọi chàng đến là để trồng trọt, những thứ trước đều đã thu hoạch rồi, phải gieo hạt giống xuống, tay ta không làm được. Tang Ninh đáng thương tội nghiệp lắc lắc tay, lại trêu chọc, thế nhưng chàng, vị công tử quý giá của hầu phủ, không biết có làm được không nha? Có thể làm được, trước đây hắn cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ cái gì cũng có thể học. Nàng dạy ta đi, Hoắc Trường An bị giọng điệu trêu chọc của Tang Ninh làm cho lệch hướng, không khỏi cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu. Nói xong, mới cảm thấy vô cùng khinh suất, hắn lại thầm mắng mình một tiếng. Được thôi, ta dạy chàng, đi. Tang Ninh kéo hắn, rồi đi đến cánh đồng. Trước hết trồng lạc xuống đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng làm mẫu một chút. Cái này rất đơn giản. Trước hết đào hố, đặt 2 hạt giống, lấp đất. Chẳng qua là sự khác biệt về nhanh chậm. Hoắc Trường An nhanh chóng làm quen. Hi hi, ta đi đun nước. Chàng cứ từ từ trồng, xong rồi tắm rửa. Chúng ta ngủ nghỉ. Hoắc Trường An trong lòng run lên. Mặc dù biết đây là một câu nói mơ hồ mà Tang Ninh tùy tiện nói ra. Nhưng trong lòng hắn vẫn như có một dòng mật ngọt chảy vào. Mềm mại ngọt ngào đậm đà, không cách nào thoát ra được. 2 ngày nay nàng đối xử với hắn đặc biệt tốt. Tốt đến mức hắn cảm thấy như đang nằm mơ. Rõ ràng hắn lại chọc nàng tức giận. Đây là vì sao chứ? Hoắc Trường An lại ngẩng đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tang Ninh. Nàng rất vui vẻ, đôi mắt cong cong, ánh sáng lưu chuyển, còn chói mắt hơn cả vạn vì sao trên trời. Hắn nhất định là nhìn lầm rồi. Hắn trong đôi mắt đó, thấy được tình ý, tim đập như điên không ngừng. Hắn dùng động tác tăng tốc để che giấu sự hoảng loạn. Một mảnh đất rất nhanh đã trồng xong. Hoắc Trường An đang định động thủ với mảnh đất khác. Tang Ninh đã gọi hắn. Không vội, hôm nay chỉ làm ngần ấy thôi. mau đến tắm rửa. Tàng Ninh đã tắm xong, nhưng băng trên tay cũng ướt sũng. Hoắc Trường An vội vàng giúp nàng thay thuốc băng lại. Bên nàng thiếu một thị nữ. Hắn cau mày nói, không cần, lúc đến Thẩm Đào đã nài nỉ rất lâu, ta không cho nàng ấy đến. Thật sự không quen người hầu hạ, Đào Thẩm đó cũng tính là. Vậy hắn bây giờ đang làm gì? Đôi phượng mâu thon dài lướt qua một cách không dấu vết. Tàng Ninh giang tay, lười biếng, dáng vẻ an nhiên tự tại. Nàng dường như rất hưởng thụ sự hầu hạ của hắn. Cái dòng mật ngọt trong lòng ấy lại bắt đầu lan tràn. Thế nhưng, tắm rửa, Tàng Ninh giờ khắc này trong đầu cũng đang nghĩ lung tung. Trước đây Hoắc Trường An quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện. Hôm nay khó khăn lắm mới rảnh rỗi. Nàng muốn nói rõ mối quan hệ của hai người. Hoắc Trường An đi tắm rồi. Tàng Ninh nhìn một mảnh đất, không biết nghĩ đến điều gì. Nàng đứng dậy bước tới. Hoắc Trường An nhìn thấy bộ quần áo sạch sẽ của mình đặt trên giường trong không gian. Đây là Tang Ninh lại đi ra ngoài lấy về. Sự thân mật như vậy, nhìn thế nào cũng là một đôi phu thê ân ái. Hoắc Trường An có ý muốn hỏi, nhưng lại vì những lỗi lầm trước đây mình đã gây ra mà trong lòng e ngại. Tang Ninh quay lại, trong tay bưng một bát hồng đậu. Nam nhân mặc một thân trung y chỉnh tề, cổ không lộ một tấc. Thế nhưng đường nét cơ thể làm sao có thể che giấu được. Vòng eo rắn chắc, đôi chân dài, càng che kín càng khiến người ta muốn dò xét. Đôi mắt thon dài đó khi nhìn thẳng Tang Ninh, có một vẻ nhàn nhạt hờ hững nổi trên bề mặt. Nhưng nếu bất ngờ bắt gặp, sẽ phát hiện ra sự sao đờ, ân tê, en ết tố hắn chưa kịp che giấu. Tang Ninh nhìn hắn, khẽ nói, duỗi tay, nam nhân đối với lời nàng nói chưa bao giờ do dự. Chính giữa lòng bàn tay trai sần liền có thêm một hạt hồng đậu vô cùng lớn, vô cùng tròn đầy. Đương nhiên, đó là so với những hạt hồng đậu khác mà nói, trong lòng bàn tay hắn, nó vẫn bé nhỏ như một nốt ruồi son lớn. Khẽ nghiêng đầu, hắn ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Đây không phải là hồng đậu bình thường, đây là hồng đậu trong thơ. Chàng chưa từng nghe sao? Tang Ninh chậm rãi đọc lên bài thơ, tương tư, đã thay tình yêu nói hộ ngàn năm. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái tiệp, thử vật tối tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thờ ơ giả vờ của Hoắc Trường An, theo hai chữ cuối cùng được đọc ra, hoàn toàn tan vỡ. Ánh mắt hắn, cuộn trào ra cảm xúc mãnh liệt, như mặt hồ tĩnh lặng lạnh lẽo, sôi trào sục sục. Nhưng rất nhanh, hắn vội vàng cụp mắt. Đây là thơ gì, ta chưa từng nghe qua. Ta đọc sách không nhiều. Không quá hiểu, nó muốn biểu đạt ý gì? Kỳ thực thi nhân là biểu đạt nỗi nhớ bạn bè thôi mà. Tang Ninh ha ha hai tiếng, giọng nói có chút khô khốc. Trời ạ, nàng cũng căng thẳng. Thế nhưng, vẫn phải nói. Nhưng về sau đều được dùng để biểu đạt tình yêu. Trái tim Hoắc Trường An đang chìm xuống lại đột nhiên nhảy vọt lên. Tình, yêu, ư, đây cũng không phải hồng đậu đó. Hồng đậu đó sinh trưởng ở phương Nam. Đây là xích đậu ta trồng. Định giữ lại làm hạt giống sang năm phân phát cho bách tính trồng. Vậy thì sao? Sao lại không nói về tình yêu nữa rồi? Hoắc Trường An chăm chú nhìn nàng. Trái tim lại cao ngất lên. Ninh Nhi, nếu ta tìm được chứng cứ. Này, Hoắc Trường An, chúng ta yêu đương đi. Hai người đồng thời thốt ra. Tàng Ninh nói ra rồi cũng không còn căng thẳng nữa. Dứt khoát nói hết một hơi. Tìm được chứng cứ là tốt nhất, nếu không tìm được. Hoắc Trường An, chàng có thể chấp nhận ta không sinh con không? Cách chương.